Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 27, Phong La Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ, Thùy Linh, Băng Nhu Tuyết và cuối cùng là Hắc Bão và Mãng Xà tiếp tục rời đi để tránh sự truy đuổi của ba đại thế lực tại đảo Liên Hoa. Hắn dự định là sẽ đến Phong La Đảo, một hòn đảo mà ở sát ngay đảo Liên Hoa. Khu vực này gồm có 7 hòn đảo là đảo Liên Hoa, Phong La Đảo, Lãng Tình Đảo, Thủy Đảo, Ma Lục Đảo, Phiên Ti Đảo và cuối cùng là Quách Đảo. So 3 ngày di chuyển bằng đường bộ thì đám người Phong Vũ cuối cùng cũng đã đến nơi. Nơi này là một cửa khẩu để đi từ đảo Liên Hoa đến Phong La Đảo, hiện tại đang được phòng bị nghiêm ngặt. Xung quanh cách tường là hình ảnh Phong Vũ đang bị truy nã với giá 100 viên linh thạch thượng phẩm, bị khám xét gắt gao tại khắp mọi nơi trên các cửa khẩu, sợ hắn chạy đi mất. Phong Vũ bước tiếp thì thấy có hơn 300 binh lính đang bảo vệ tại đây, có 3 chốc cơ kỳ khám xét những người muốn rời khỏi đây. Phong Vũ bước vào để cho bọn hắn khám xét. Ngay tại lúc bọn chúng nhìn mặt của Phong Vũ thì ngay lập tức Hắc Bão ngay đằng sau của hắn tặng ngay một đao bất ngờ vào cánh tay của tên chốc cơ kỳ Phốc. Tên chốc cơ kỳ cũng không phải dạng vừa, liền nhăn nhó mặt rồi nhảy ra phía sau. Ngay sau đó hai tên chốc cơ còn lại cũng đã thấy được cảnh tượng này. Mãng Xà từ túi chữ vật của Phong Vũ liền xuất hiện, phóng nhanh đến phía của bọn chúng. Hắc Bão giơ lên thanh đao thiên cấp hạ phẩm của mình chém mạnh về phía của bọn chúng, ý định lấy hai để đánh với ba. Loạn đao cuồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đường chém loạn xạ điên cuồng của Hắc Bão trông rất loạn xạ, nhưng nó lại có một trình tự nào đó rất chặt chẽ, khiến cho hai tên chốc cơ kỳ bên kia liên tục lùi về phía sau. Môn vũ kỹ loạn đao cuồng này là một môn vũ kỹ của một tên nguyên anh trưởng lão nắm giữ lên đến thiên cấp trung phẩm vũ kỹ. Còn Mãng Xà thì càng không cần phải nói, nó phóng nhanh với tốc độ khủng khiếp, ngay lập tức tên chốc cơ kém may mắn bị nó quấn lấy, sau đó bị ăn thịt ngay lập tức, không có một cơ hội để phản kháng. Một yêu thú thường có sức chiến đấu mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cùng tu vi thì dường như nhân loại không có cơ hội chiến thắng yêu thú. Những binh lính cũng đã đến tận nơi, nhưng cũng không thể nào đến gần được Phong Vũ và mọi người, vì Băng Nhu Tuyết cầm trong tay cây cung thiên cấp bắn cho bọn chúng không thể tiến gần, một mũi tên có thể xuyên chết 3 người. Phong Vũ cũng chẳng ở không, hắn huy động ra thanh huyết kiếm bay đến phía bọn chúng để đổ sát thu lấy máu huy. Thác Bão và hai tên chốc cơ kia cũng dần dần đánh đến mệt mỏi, hai thanh kiếm địa cấp trung kỳ của bọn chúng bị Hắc Bão chém thành sắt vụn. Ngay sau khi vũ khí bị tan nát thì cũng là lúc bọn chúng phải rơi hai cái đầu trên cổ lấy túi chữ vật của bọn chúng. Phong Vũ và mọi người bắt đầu tìm một chiếc thuyền lớn nhất để tiến về phía của Phong La Đảo. Phong Vũ bắt được một tên biết lái thuyền để chở đi cho một số viên linh thạch biển cả, là nơi mà các tu sĩ không biết bơi rất sợ chiến đấu, nếu không cẩn thận rơi xuống biển thì sẽ trở thành thức ăn cho cá và yêu thú dưới biển. Phong Vũ biết như vậy nên cũng đối xử tốt với tên lái thuyền để hắn không sinh thù với mình mà đưa bọn hắn đến nơi trong an toàn. Đi liên tục 7 ngày liên tục thì Băng Nhu Tuyết cũng đã đột phá được luyện thể viên mãn, Thùy Linh cũng chẳng thua kém, đột phá luyện thể sơ kỳ liên tục 2 cảnh giới. Do linh khí và linh thạch cũng như linh ngọc vẫn còn của Phong Vũ đưa cho nàng gia tăng tu vi nhanh nhất có thể, tiếp tục là 7 ngày sau, cuối cùng cũng đã đến Phong La Đảo. Nơi này có nguồn linh khí dồi dào hơn đảo Liên Hoa gấp 2 lần, và rộng lớn hơn đảo Liên Hoa. Phong Vũ sau đó hỏi tên lái tàu. Ngươi muốn ở lại đây luôn không? Vì nếu ngươi đưa bọn ta tới đây thì cũng sẽ nhận lấy tội cấu kết. Tên lái tàu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, dù gì người thân của hắn cũng không còn, chỉ còn lại một mình hắn nên hắn rời đi di chuyển đến đảo khác sinh sống cũng không sao. Băng Nhu Tuyết sau 14 ngày tu luyện trên thuyền thì thực lực từ trung kỳ lên đến viên mãn, giữ vững được tu vi, và Thùy Linh cũng đã dần dần quen với luyện thể sơ kỳ. Cả đám người tiến xuống cảng của Phong La Đảo liền nhìn thấy quang cảnh như mơ, có các loại chim biển bay trên bầu trời của đảo, nguồn sinh vật cực kỳ dồi dào, và đặc biệt đó chính là nơi đây đã có các loại phương tiện di chuyển bằng yêu thú khá là hiện đại. Tiếp tục tiến vào thì mọi người bị một đám lính đến hỏi thăm, sau đó phải đi làm giấy tờ để gia nhập vào Phong La Đảo, nếu không sẽ bị ghi là gia nhập không giấy phép và bắt giữ tra hỏi. Phong Vũ lấy ra một nguồn linh thạch, sau đó cũng mọi người theo bọn chúng để làm giấy tờ. Tối qua bận không ra chương, sáng dậy sớm bù nè. Cách chương.